Giang Sơn không yêu, yêu thái giám. Chương 39, góc truyện audio.com. Tiêu Nghệ Hàn tới Trà Quốc, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Tiêu Nghệ Kỳ cùng Trà Vương đều cầu xin tha thứ, mà An Tả Gian cùng Tiêu Nghệ Hàn dường như là có một tầng quan hệ khác. Hết thảy đều bình ổn, Liễu Nhất Linh cũng không có nói nhiều. Nàng biết, hết thảy cũng đã xong hết rồi. Nàng được tha tội, mà bởi vì nàng là nương của Lâm Lĩnh, cho nên Tiêu Nghệ Hàn mới cố tình không biết ý đồ của nàng. Nói nàng cũng bị giam lỏng. Cứ như vậy, Liễu Nhất Linh từ một người chủ mưu biến thành người bị hại. Chi An Tả Gian đóng cửa lại, chọn mi, ngồi ở trên ghế, ăn điểm tâm ở trên bàn. Nhìn mặt Tiêu Nghệ Hàn mang theo ba phần mỉm cười. Nói, được rồi, Nghệ Hàn huynh, chuyện của ngươi, ta giúp đỡ không ít đi. Ngươi đối với tỷ của ta lãnh đạm, ta cũng không quản, đó là bởi vì nàng tâm khí cao ngạo. Ngươi trừng phạt cha ta, ta cũng không quản, đó là bởi vì hắn gieo gió gặt bão. Còn ta đây được thưởng gì đây? An Tả Gian cười, nói chuyện hoàn toàn không có bình thường lại mang theo cảm giác có chút thâm ý. À, ngươi thật là ích kỷ đến đáng sợ. Được rồi, ta biết ngươi thích cái tên tiểu hỗn đản Nghệ Kỳ. Ngươi yêu như thế nào thì tùy tiện ngươi. Ta cũng đã tước đi vương vị của hắn rồi. Hắn bây giờ chỉ là một bình dân. Lấy thân phận bây giờ của ngươi, có thể đem hắn, chuyện này, chính ngươi lo đi. Tiêu Nghệ Hàn cười, An Tả Gian cùng Tiêu Nghệ thì chính là có liên quan đến nhau. Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn giúp đỡ bên người Tiêu Nghệ Hàn. Nhưng mà hắn bây giờ cũng không để ý đến ta rồi. An Tả Gian liếc mắt nhìn Tiêu Nghệ Hàn, dường như là đang ám chỉ cái gì đó. Tiêu Nghệ Hàn uống trà, không có nhìn thấy ánh mắt cầu trợ giúp của An Tả Gian. Vừa đặt chén trà xuống, liền nhìn thấy ánh mắt cầu trợ giúp của An Tả Gian. Đột nhiên bị hù dọa không ít, nói, hắn không để ý tới ngươi, nhìn ta làm gì chứ? Ta cũng không phải Nguyệt lão. Ta nói một câu, hắn liền theo ngươi. Ai nha, Nghệ Hàn huynh, nể tình tiểu đệ đã làm gian tế giúp ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi giúp ta một lần đi. Trong lúc đó An Tả Gian không hề có chút quân thần chi lễ nào đối với Tiêu Nghệ Hàn. Ngươi Tiêu Nghệ Hàn bất đắc dĩ mà nhìn An Tả Gian. Nói, giúp như thế nào, có nam nhân nào giống như hồ dính như ngươi không? Ta thấy chỉ có tam đệ mới gặp phải đi. Tiêu Nghệ Hàn nhíu mày, lại gặp phải một nhân vật phiền toái. Ta sẽ không làm gì có hại cho Nghệ Hàn huynh. Huynh cùng Lâm Lĩnh không phải muốn ẩn cư núi rừng sao? Nếu như thành công, như vậy ta sẽ giúp các ngươi An Tả Gian chọn mi. Trao đổi một cái điều kiện hết sức mê người với Tiêu Nghệ Hàn. Tiêu Nghệ Hàn nhìn An Tả Gian, nói. Tiểu tử ngươi, một bụng gian xảo, ta thấy tam đệ sau này có thể thừa nhận hay không? Nói đi, bọn họ trong lúc đó giống như không có bất cứ cái gì ngăn cách. An Tả Gian lại càng không vì chuyện Tiêu Nghệ Hàn lãnh đạm đối đãi với chính tỷ tỷ của mình mà căm hận y. Càng không có vì chuyện của chính phụ thân mình mà trách cứ Tiêu Nghệ Hàn. Từ nhỏ hắn cùng Tiêu Nghệ Hàn chính là chân tình. Hắn chưa từng hối hận vì đã lựa chọn như ngày hôm nay. Cho dù, toàn bộ thế giới có cho rằng hắn chính là vì lợi ích của bản thân mình mà làm như thế. Nhưng mà hắn biết nếu hắn không làm như vậy, thì hôm nay An Vương đã ở trên đoạn đầu đài rồi. Ngươi giả trang thành người yêu của ta, An Tả Gian vừa ăn điểm tâm vừa nói, dường như không có chút do dự, Tiêu Nghệ Hàn ngây ngẩn cả người. Nhìn An Tả Gian, nói, cái gì, ta giả trang này tính làm gì? Tiêu Nghệ Hàn không rõ trong lòng An Tả Gian rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Dù sao cũng chỉ là giả trang cũng sẽ không có chết. Ai nha, ta có biện pháp của mình, chúng ta chỉ là diễn trò. Chỉ cần ngươi nói với Lâm Lĩnh một tiếng là được, là có thể thôi. An Tả Gian nói xong, dường như cũng không có kiên nhẫn. Được rồi. Không thành vấn đề, đối với ngươi nên giả trang như thế nào? Giả trang thành người yêu. Tiêu Nghệ Hàn nghi hoặc mà hỏi. Có thể rồi, đợi lát nữa hắn sẽ tới. Ngươi đem ta đặt tại trên giường. Chỉ cần phát ra thanh âm là có thể rồi. Tóm lại, không không khiến người khác hiểu lầm đâu. An Tả Gian Tà Tà cười, dường như đã sớm có âm mưu. Ngươi quên đi, chỉ cần Lâm Lĩnh không phát hiện, ta sẽ giúp ngươi. Tiêu Nghệ Hàn cười khổ, đường đường là một thiên tử, cứ như vậy bị người dắt mũi. Được, ngươi là tốt nhất, Nghệ Hàn huynh. An Tả Gian giờ phút này giống như một hài tử. Ngươi là ai? Thủ vệ của Tiêu Nghệ Hàn hỏi Tiêu Nghệ Kỳ. Hoàng thượng Tam Đệ, ta tới gặp An đại nhân. Tiêu Nghệ Kỳ nhớ tới An Tả Gian lừa gạt chính mình liền tức giận không thôi. Giờ phút này An Tả Gian đã thành An Vương gia rồi. An đại nhân hả, cái này ngài nếu không có chuyện, trước đợi một lát, thủ vệ dường như có cái gì khó nói. Tại sao? Tiêu Nghệ Kỳ kỳ quái. Rõ ràng là An Tả Gian hẹn mình đến nơi này. Giờ phút này còn nói không thể gặp, bởi vì Hoàng thượng nói, có chuyện tìm An Vương thương lượng. Ngài nếu không có chuyện gấp cứ đợi lát nữa. Thủ vệ dường như nói chuyện có chút trốn tránh, giống như có cái gì không thể nói. Hoàng thượng, Tiêu Nghệ Kỳ đứng ở cửa, nghĩ lại hay là chờ đi. Bất quá, trong phòng như thế nào lại ầm ĩ như vậy? Tiêu Nghệ Kỳ đứng ở cửa, liền cố ý đem lỗ tai áp vào trên cánh cửa nghe lén. Nghệ Hàn, không tốt đâu, vạn nhất lúc nữa có người hả? Không nên sờ nơi này mà. Thanh âm mềm mại của An Tả Gian làm cho Tiêu Nghệ Kỳ cả người nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà hắn vừa gọi tên ai? Nghệ Hàn, chẳng lẽ hắn cùng hoàng huynh của chính mình? Này, ta làm gì có sờ nơi nào của ngươi hả? Tiêu Nghệ Hàn đem thanh âm đè đến thấp nhất hỏi. Nghi hoặc mà nhìn An Tả Gian bộ dạng y phục chỉnh tề đang nằm dưới thân. Diễn kịch phải diễn đến cùng. Ngươi cởi y phục cho ta. An Tả Gian cũng đem thanh âm hạ thấp. Ngươi lần này ta giao dịch bị lỗ vốn rồi. Còn muốn điên cùng ngươi như vậy. Ta nếu như bị Lâm Lĩnh cấm dục, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tiêu Nghệ Hàn oán giận nói với An Tả Gian. Sau đó đem y phục trên nửa người trên của mình cùng An Tả Gian cởi ra. Tiêu Nghệ Kỳ kỳ quái. Bên trong như thế nào lại không có thanh âm gì rồi. Lại gần sát mà nghe. Gian gian nhi của ta, Tiêu Nghệ Hàn lắp bắp mà nói. Cảm giác không được tự nhiên. Nói, ta như thế nào buông ngươi ra được đây? Nhìn nơi này của ngươi thật xinh đẹp. Nơi này còn có nơi này. Ta thật muốn đem ngươi một ngụm ăn sạch. Tiêu Nghệ Hàn nói xong, liền lau mồ hôi, làm cho phiến tình như vậy. Quả nhiên diễn rất khó nha. Kia ha, không cần như vậy thô bạo. An Tả Gian cố ý phát ra tiếng thở dốc. Ta van ngươi, ngươi diễn rất giống như thật đi. Tiêu Nghệ Hàn còn nói. Không diễn như thế thì làm sao khiến cho hắn tin tưởng được hả? Sờ ta đi, mau. An Tả ra nhìn thân ảnh ngoài cửa. Tiêu Nghệ Hàn xem như hiểu được. Nhảy vào hố lửa, cho dù có nước sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch cái hiểu lầm này rồi. Tiêu Nghệ Kỳ sắp bạo phát rồi. Hắn cũng không rõ chính mình tại sao lại kích động như vậy. Không để ý tới chuyện gì nữa liền vọt vào. Nhìn thấy chính là, tay của Tiêu Nghệ Hàn đang vuốt ve trên người của An Tả Gian. Chậm rãi mà đi xuống phía dưới, mà tay trái thì nắm chặt hai tay của An Tả Gian. Cố định ở phía trên đầu, y phục của hai người lúc này đều đã cởi hết, chỉ còn lại nội khố. Tiêu Nghệ Kỳ thực sự tức giận, cũng không quản người kia là ai. Lập tức đem Tiêu Nghệ Hàn túm xuống giường. Các ngươi đang làm gì? Tiêu Nghệ Kỳ tức giận cũng không biết chính mình đang hỏi cái gì. Gì chứ, ngươi không phải cũng nhìn thấy rồi sao? An Tả Gian chậm rãi từ trên giường đứng lên, đem nội y vừa cởi ra mặc vào. Sau đó lại cấp cho Tiêu Nghệ Hàn một cái ánh mắt. Cảnh cáo hắn phải diễn. Đúng vậy, Tiêu Nghệ Hàn không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là nghênh hợp trả lời. Hoàng huynh, ngươi không phải thích Lâm Lĩnh sao? Ngươi như thế nào có thể như vậy? Tiêu Nghệ Kỳ kỳ quái. Dường như chuyện này có nội tình, ta thích chính là nam nhân, chỉ cần là mỹ nhân ta đều thích, bên ngoài thì nói như vậy nhưng trong lòng thì nghĩ thầm. Ngàn vạn lần đừng cho Lâm Lĩnh nghe thấy câu này, thật sự, thanh âm thất vọng của một người vang lên, Lâm Lĩnh đang đứng ở trước cửa, trong phòng lập tức yên tĩnh. Tất cả mọi người đều hướng cánh cửa nhìn lại, thân ảnh Lâm Lĩnh đơn bạc đứng ở nơi đó, nhìn về phía phòng, nước mắt không ngừng đảo quanh, nói, ta chỉ là muốn gọi hoàng thượng trở về dùng bữa tối. Ta thấy bây giờ không cần nữa rồi, ta đây không quấy rầy nữa. Lâm Lĩnh xoay người lập tức rời đi, Tiêu Nghệ Hàn đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức mặc xong y phục, khuôn mặt trắng không còn chút máu mà liếc nhìn An Tả Gian một cái. Nhẹ giọng nói, bị ngươi hại chết rồi, chuyện ẩn cư núi rừng, ta cũng không dám làm phiền ngươi nữa, chính ngươi đối phó với nơi này đi, Tiêu Nghệ Hàn nói xong liền lập tức xông ra bên ngoài. Này, An Tả Gian quệt miệng, nói, điển hình trọng sắc khinh bạn, An Tả Gian trong miệng không ngừng lầu bầu, cái gì, ngươi nói cái gì, sắc mặt của Tiêu Nghệ thì hết sức khó xem. Cảm thấy chính mình bị vui đùa một lần nữa. Xem ra cũng nhanh đã đến cực hạn rồi. Ta không nói cái gì cả cái kia ta đi giúp hoàng thượng giải thích rõ ràng với Di Phi An Tả Gian nghĩ muốn chuồn đi. Tiêu Nghệ Kỳ lập tức đem An Tả Gian túm trở về. Ôm vào trong ngực, nói, ngươi còn muốn đi chỗ nào? Chúng ta chậm rãi tính sổ đi. Nói xong, lập tức đem An Tả Gian đặt ở trên giường. Này! Ta là vương gia đừng làm càn ha không nên nhanh như vậy An Tả Gian cảm giác y phục trên người bị xé xuống. Giữa hai chân lúc này có chút lạnh lẽo, bị người khác chạm qua rồi, còn muốn ta bỏ qua cho ngươi. Tiêu Nghệ Kỳ cười tà, sau đó hung hăng mà hôn An Tả Gian, ngươi là gì của ta hả? Dựa vào cái gì đừng như vậy quản ta An Tả Gian dùng chân đá Tiêu Nghệ Kỳ. Nhưng mà hai tay đã bị Tiêu Nghệ Kỳ cố định ở phía trên. Ta là gì của ngươi sao? Tiêu Nghệ Kỳ cười, nói, buổi tối hôm đó, hai chúng ta không phải đã viên phòng rồi sao? Phu nhân của ta, Tiêu Nghệ Kỳ cười, cảm thấy muốn đem An Tả Gian nuốt vào bụng. Ta ngươi An Tả Gian có chút xấu hổ, trên mặt có chút nhuộm đỏ. Tiêu Nghệ Kỳ cười khổ, ngẫm lại chính là bị An Tả Gian bước đến không biết làm sao. Lúc đầu, thật sự là thích đi. Không nghĩ tới hắn, Tiêu Nghệ Kỳ cũng sẽ có một ngày gặp phải chuyện khó khăn. Lâm Lĩnh Tiêu Nghệ Hàn túm lấy cánh tay của Lâm Lĩnh. Nói, không nên hiểu lầm, Tiêu Nghệ Hàn thành khẩn xin lỗi. Ta không có tức giận. Hoàng thượng có lựa chọn của chính mình Lâm Lĩnh cúi đầu. Ngữ khí dường như mang theo thương tâm. Ta không có, ai nha, không phải như ngươi nghĩ đâu. Đều là hắn không tốt. Tóm lại, ta không phải cố ý. Tiêu Nghệ Hàn đột nhiên cảm giác được càng nói lại càng ngày càng mập mờ. Ách, ta biết rồi, Lâm Lĩnh cúi đầu càng thấp hơn. Ngươi không biết, ta cùng hắn là giao dịch. Hắn có bằng hữu trên cả nước. Ngươi có biết không, lần này ta đi sẽ không có ý định trở về. Ta muốn cùng ngươi, vĩnh viễn rời đi cái nơi hoàng cung tranh đấu kia. Tiêu Nghệ Hàn đột nhiên nói nhiều như vậy. Nhưng như trước độc tài, ta không cần giang sơn nữa, ta cũng đã lập di chiếu rồi, ta chỉ muốn ngươi, chúng ta cùng nhau ẩn cư núi rừng, còn An Tả Gian đáng chết kia có quan hệ rất lớn. Hắn có nhiều bằng hữu, cho nên muốn tìm một cái địa phương như vậy khẳng định là không khó. Ngươi có hiểu hay không? Về phần cái kia ai nha, là làm trò cho tam đệ xem thôi. Tiêu Nghệ Hàn một hơi nói nhiều như vậy. Đem Lâm Lĩnh dọa sờ, chính là hoàng thượng không cần giang sơn trong mắt Lâm Lĩnh lộ ra một tia sầu lo. Không có quan hệ, chỉ cần có ngươi, là đủ rồi Tiêu Nghệ Hàn chặn ngang ôm lấy Lâm Lĩnh. Hết chương.